Chương 818, là ca ca của ta. 5 năm về sau, Tây Hoang bởi vì ma tộc xuất hiện, hướng quang minh thế giới cầu cứu, phụ vương vốn định phái người đi trước, có thể ca ca vừa vặn vào lúc đó đi ra, liền tự động gánh chịu lần kia nhiệm vụ, tiến về Tây Hoang. Mà ca ca tiến về Tây Hoang một lần kia, gặp Bạch Xuyên vận mệnh không để cho bọn họ từ đó vĩnh viễn bỏ lỡ, ca ca mang về Bạch Xuyên, cha và mẹ đợi Bạch Xuyên vô cùng tốt, bọn họ QNZ cực kỳ ưa thích Bạch Xuyên, cho nên mặc dù bọn hắn hai cái cũng là nam, nhưng không có người không đồng ý cho nguyện, ngươi đem cái nhân dạng kia tử vẽ ra đến chúng ta xem một chút đi. Bác Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại QNZ không có chuyện gì, họa ra xem một chút cũng không sao. Xuất ra mặt khác một trang giấy, Trọng Nguyệt động thủ họa. Làm bộ kia vẽ xong thành về sau, Bác Minh Liên nhìn xem người trong bức họa lại một lần nữa bị kinh diễm đến. Bởi vì người trong bức họa mặc dù không có Bạch Xuyên đẹp như vậy, đẹp không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, có thế người trong bức họa này, có một phen đặc biệt khí thế, quân lâm thiên hạ, thần bí cường đại một con mắt, liền sẽ khiến người ta cảm thấy đến từ linh hồn hoảng sợ. Nếu như nói cái kia đẹp không cách nào hình dung Mỹ Nam là ôn nhu nhất ánh nắng, như vậy nam nhân này, chính là từ hắc ám địa ngục đến vương giả, lãnh khốc vô tình. Có thế cái này, không phải vấn đề mấu chốt nặng Trọng Nguyệt cái này, đây không phải là một nam sao? Bắc Minh Liên nhìn xem người trong bức họa, ấp a ấp úng hỏi một câu. Bọn họ muốn nhìn là cái kia Mỹ Nam ưa thích người, vì sao Trọng Nguyệt sẽ cho bọn họ họa một cái nam nhân đi ra, hơn nữa còn là kinh diễm như vậy xinh đẹp nam nhân người kia, ưa thích chính là hắn sao? Tần Lãng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu, trong mắt cu nở dê mang theo một tia mê mang. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Nhìn xem người trong bức họa mặt mày bên trong mang theo vài phần ôn nhu, người này, là ca ca của ta. Ca ca không thể nào. Bắc Minh Liên cùng Bắc Minh Thiên chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, ngay cả Hỏa Minh đều nhìn về Trọng Nguyệt. Thật kỳ quái sao nhìn đến mọi người đều như vậy chấn kinh, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Bắc Minh Liên khỏe miệng giật một cái, còn tốt không phải rất khiếp sợ, là phi thường chấn kinh á Trọng Nguyệt, Mỹ Nam tử kia thích người ca ca. Ca ca ngươi ưa thích hắn sao? Bắc Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Nam ưa thích nam, nàng gái này còn là lần đầu tiên nghe nói, đừng trách nàng đại kinh tiểu quái trong mắt của ta. Trọng Nguyệt dừng một chút, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Ca ca cùng Bạch Xuyên là thích hợp nhất ở cùng nhau. Cha mẹ ta QNZ cực kỳ đồng ý bản thân hài tử. Bọn họ có thể có ý kiến gì không, bất quá chỉ là hy vọng bản thân hài tử bình an, vui vẻ. Đứng ở bọn họ cái kia địa vị. Sinh mệnh cơ bản sẽ không nhận nguy hiểm gì, như vậy hy vọng hài tử có, chính là vui vẻ, theo bản thân tâm ý đi. Dạng này A Hỏa Minh nỉ non một câu, trong đầu không biết làm sao, liền nghĩ đến đại ca hắn. Nguyên bản Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ, chỉ bất quá một năm kia đại ca thích một người, một cái nam nhân. Đây là tối kỵ, cho nên trong tộc trưởng lão sau khi thương lượng, giết nam nhân kia, đem đại ca khu trục xuất Hỏa Viêm bộ lạc. Nguyên lai. Dạng này yêu là có sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Bắc Minh Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Sẽ không. Trọng Nguyệt lắc đầu, các ngươi chờ một chút. Bắc Minh Liên mấy người nghe vậy, đều nhìn về Trọng Nguyệt, khi nhìn đến Trọng Nguyệt cầm bút lên về sau, hơi nghi hoặc một chút, Trọng Nguyệt còn muốn làm gì?